Chương 693 U Hải Sao Long Thú. Nhiệt độ nóng cháy bao phủ mật thất phong bế, giống như là đem thức ăn nướng chín trong hỏa lò. Sương mù trắng xóa nhàn nhạt từ trong dược đỉnh màu đỏ hồng bốc lên, cuối cùng lượn lờ phía trên mật thất quanh quẩn một chỗ không tiêu tán. Đứng trước dược đỉnh, Tiêu Viêm sắc mặt ngưng trọng, ánh mắt nhìn chăm chăm vào bích lục hỏa diễm trong dược đỉnh. Trong đó, đan dược mới chỉ có là hình thức ban đầu đang chậm rãi xoay tròn. Lực lượng linh hồn, hung hồn điều khiển nhiệt độ mơ mơ ảo ảo từ đầu đến cuối đều đem nhiệt độ trong dược đỉnh ổn định cùng một điểm. Khi việc trưng cất bằng nhiệt độ cao kia được ước chừng nửa giờ sau thì một cỗ dược hương lồng lặc từ từ bốc lên. Từ trong dược đỉnh truyền ra năng lượng dao động rất nhỏ, cuối cùng va chạm thật mạnh trên nắp đỉnh, phát ra âm thanh trầm thấp như chuông đồng. Ngửi thấy dược hương từ trong dược đỉnh càng thêm lồng lặc. Sau một lúc lâu thì con mắt Tiêu Viêm đột nhiên trừng lên. Lắp dược đỉnh tự động bay lên, sau đó một viên đan dược màu xanh tròn vo tự mình bay vút bên ngoài, cuối cùng bị Tiêu Viêm chuẩn xác nắm trong tay. Cảm thụ được đan dược còn nóng hổi trong tay, Tiêu Viêm lúc này mới nhẹ nhàng thở dài một hơi nói: Hỗn Nguyên Tố Cốt Đan. Cái này tuy rằng trong lục phẩm đan dược tính ra không quá mức thượng phẩm, nhưng nói thế nào thì cũng là hàng thật giá thật lục phẩm đan dược mà luyện chế ra dược phẩm dài như vậy. Mặc dù là Tiêu Viêm có lưu ly liên tâm hỏa tương trợ, nhưng hiệu suất thất bại vẫn như cũ là không thấp. Tiêu hào đến 4 phần dược liệu mới thành công luyện chế một quả. Đem Hỗn Nguyên Tố Cốt Đan cất trong bình, thân thể Tiêu Viêm khẽ run, xương cốt vang lên một hồi giòn tan. Nhìn thấy Tiêu Viêm tổn hào thời gian cả đêm rốt cuộc luyện chế thành công, Sư lão một bên gật đầu chậm rãi nói: Do lưỡng chủng dị hỏa dung hợp mà thành, kỳ hỏa uy lực đích xác rất lớn, bất quá bởi vì nguyên nhân này mà ngươi vừa rồi thao túng không thuận buồm xuôi gió, như khống chế ấy thành liền địa tâm hỏa trước đây. Nhìn một đêm, lấy nhãn lực của Dược lão tự nhiên nhìn ra một ít yếu điểm của Tiêu Viêm. Vài lần luyện chế thất bại đều bởi vì uy lực lưu ly liền tâm hỏa quá mạnh mẽ, nhiệt độ đột nhiên dâng cao đem dược liệu đốt hủy hết. Nghe vậy, Tiêu Viêm gật đầu. Đối với cái tai hại của lưu ly liên tâm hỏa hiện giờ, hắn biết một ít, thế nhưng hiện tại cũng không có biện pháp gì. Dị hỏa uy lực cố nhiên vô cùng to lớn, để có thể đem nó chỉ huy điều khiển thành thục như cánh tay chính mình, đâu có dễ dàng như vậy. Ngày sau, có cơ hội liền tập luyện sử dụng thông đạo lưu ly liên tâm hỏa. Cái này đối với việc đề cao xác suất thành công trong việc luyện chế đan dược của người có tác dụng không nhỏ, Dược lão nhắc nhở. Tiêu Viêm mỉm cười lần thứ hai gật đầu, đem linh dược đỏ sậm trước mặt thu vào trong nạp giới, nhảy xuống đất cười nói: Đi, đan dược luyện chế thành công cũng lên cấp cho hoàng thất. Đối với cái đầu lục giai U Hải Giao Long Thú kia, ta có cái hứng thú không nhỏ. Lời nói ngừng lại, Tiêu Viêm dẫn đầu đi về phía cửa chính mật thất. Sau đó Dược lão cười cười, thân hình từ từ hơ ảo, cuối cùng hoàn toàn tiêu tán không thấy. Lúc Tiêu Viêm từ mật thất đi ra, liền có thị nữ đứng chờ một bên tiến lên ôn nhu bẩm báo. Nghe được lời bẩm báo kia, không nghĩ đến người đó sớm đã bị tới Tiêu phủ rồi. Hoàng thất sớm như vậy đã đến, khó dằn nổi sao? Nghe vậy Tiêu Viêm ngẩn ra. Ngày đó Lữ Hoàng đế quốc mà ra hình thiên bồi dưỡng tính tình, rõ ràng có chút bình tĩnh, nhưng mà hiện giờ không nghĩ đến làng cấp thiết đến vậy. Xem ra bọn họ đối với U Hải Giao Long Thú rất quan tâm. Cười cười, Tiêu Viêm nhanh chân hơn, lát sau đi vào phòng khách, vừa thấy hai người Tiêu Đỉnh cùng Yêu Dạ đang nói chuyện phiếm với nhau. Mà Yêu Dạ đang cùng với Tiêu Đỉnh nói chuyện, tự nhiên ánh mắt nhìn thấy Tiêu Viêm hiện thân thì lập tức vội vã đứng dậy, hướng Tiêu Viêm mỉm cười nói: Mới sáng sớm đã sang đầy quấy rối, thật xin lỗi. Tiêu Viêm cười khoát tay áo: Tiêu Viêm tiên sinh không biết hỗn nguyên tố cốt đan kia có luyện chế thành công. Thấy Tiêu Viêm không mở miệng, Yêu Dạ chân chừ một hồi, rốt cuộc nhịn không được mở miệng dò hỏi. Liếc mắt nhìn Yêu Dạ, Tiêu Viêm nhìn thấy trên gương mặt kia tỏ rõ sự vội vàng, lập tức mỉm cười chợt hơi gật đầu nói, hoàn hảo, may mắn không làm nhục mệnh. Nghe được lời của Tiêu Viêm, nhất thời tảng đá lớn trong lòng của Yêu Dạ tiêu thất, trên gương mặt lộ ra dáng cười xinh đẹp làm động lòng người. Bàn tay vừa lộn, một cái bình ngọc xuất hiện trong lòng bàn tay Tiêu Viêm, hắn tùy ý ném sang cho Yêu Dạ. Thấy bình ngọc kia vứt tới, Yêu Dạ lại kinh hãi, vội vàng tiếp nhận, liếc mắt oán trách nhìn Tiêu Viêm. Loại cao dài đan dược như thế này mà người này cũng tùy ý quăng loạn. Cái này là hỗn nguyên tố cốt đan sao? Cẩn thận từng ly từng tí, nghiêng bình ngọc đem bên hỗn nguyên tố cốt đan đang lan tỏa ra dược hương đặc biệt ngạ vào trong cánh tay nhỏ nhắn. Yêu Dạ nhìn qua có chút kinh ngạc nói, mặc dù hoàng thất cất giấu rất nhiều tài liệu quý hiếm, nhưng với lục phẩm đan dược ngay cả bọn họ đều không thấy nhiều lắm. Ừ, Tiêu Viêm gật đầu cười nói, chỉ là loại đan dược này có dược lực quá mức bá đạo, cho nên chỉ có thể chất mà thú mới có thể dùng, hơn nữa còn cần luyện dược sư đặc thù thôi động mới có thể đem dược lực phát triển lớn nhất. Ngay được đan dược này cự nhiên còn cần thủ pháp đặc thù thôi động, Yêu Dạ cả kinh, chợt đôi mắt sáng lên nhìn phía Tiêu Viêm, có chút không có ý tứ nói, nếu đã vậy, lại muốn làm phiền Tiêu Viêm tiên sinh rồi. Có thể gặp một lần U Hải Sao Long thần bí hoàng thất kia, ta động tay một tí không hề gì. Tiêu Viêm cười lắc đầu, đứng dậy hướng phía cửa chính bước ra, sau đó Yêu Dạ vẻ mặt mừng rỡ vội vàng đuổi theo. Hai người rời khỏi Tiêu phủ, thì thấy Tự Nhiên kia khuôn mặt nhỏ nhắn buồn chán đến cực điểm, đang ngồi trên bậc thang. Sau khi nhìn thấy Tiêu Viêm, nhất thời kinh hỉ, liền đeo dính như sam. Đối với sự bám sát như keo của cô nàng, Tiêu Viêm cũng bất đắc dĩ. Hai ngày này, Mỹ Đô Tòa chẳng biết tại sao thất tung. Đã không có bạn thì Tự Nhiên cũng là cực độ buồn chán, cho nên Tiêu Viêm đành phải để cho nàng đi theo. Tại cửa Tiêu phủ là xa giá ngự dụng xa hoa của Yêu Dạ, Tiêu Viêm cũng không khách khí, kéo Tự Nhiên trực tiếp đi vào. Sau đó, rõ ràng nhân thủ chỉ huy không khác mấy xa phu, ứng lên một tiếng, khẽ động giác mã trắng như tuyết hướng hoàng thành chạy đi. Qua gần nửa tiếng lộ trình, không có việc gì, xe ngựa thuận lợi tới hoàng thành kia, có tầng tầng lớp lớp thủ vệ xâm nghiêm. Sau khi xuống ngựa, hai người Tiêu Viêm cũng không dừng lại quá nhiều, trực tiếp đi theo Yêu Dạ, bước nhanh tiến nhập vào sau núi hoàng thành. Cuối cùng, cước bộ dừng tại một chỗ thật lớn trên đỉnh núi. Thời điểm Tiêu Viêm mới tới nơi này, liếc mắt thấy thân ảnh Xa Hình Thiên đã đứng đợi từ bao giờ. Sau khi người kia phát hiện ra hai người, vội vàng bước ra đón. Hà hà, làm phiền Tiêu Viêm tiên sinh. Thấy phía trên gương mặt Yêu Dạ tỏ vẻ mừng rỡ, Gia Hình Thiên trong lòng đang buộc chặt cũng thả lỏng đi rất nhiều, khách khí cười nói với Tiêu Viêm. Tiêu Viêm khoát tay áo đạm cười nói, điều cần thiết cho mọi người mà thôi. Yêu Dạ bước nhanh đến, đem bình ngọc cẩn thận từng ly từng tí đưa cho Gia Hình Thiên, sau đó đem viên đan dược cần thủ pháp đặc biệt mở ra nói. Nghe được Yêu Dạ nói, Gia Hình Thiên lần thứ hai chắp tay kính lễ với Tiêu Viêm, khách khí nói, đã như vậy sợ là lại muốn phiền phức Tiêu Viêm tiên sinh. Tiêu Viêm mỉm cười, ánh mắt quét về phía hồ nước thật lớn, chỗ này hắn mơ hồ cảm giác được một cỗ khí tức hùng hồn sâu đậm dưới đáy hồ. Hì, trong hồ này quả nhiên còn có con rắn lớn, thực lực hình dạng không tệ lắm. Khi Tiêu Viêm vừa cảm ứng, Tự Nhiên bên cạnh lại đột nhiên kinh dị một tiếng hô lên. Nghe được Tự Nhiên mở miệng, Gia Hình Thiên cùng Yêu Dạ cả kinh, đem ánh mắt vô cùng kinh ngạc nhìn tiểu cô lương gương mặt như ngọc mài. Hồ sâu như vậy mà muốn cảm ứng được khí tức ẩn tàng trong đó tương đối khó khăn. Không nghĩ tới tiểu cô lương thoạt nhìn cực khả ái này, cự nhiên có thể chính xác nói ra vật ẩn tàng trong đó. Như thế tất nhiên là làm cho bọn họ sợ hãi. Tiêu Viêm một bên đối với biểu hiện Tự Nhiên thật không có giật mình. Bản thể làng cũng là ma thú. Hơn nữa, sợ rằng cấp độ không thấp, nàng có thể cảm ứng ra trong hồ ẩn tàng ma thú thì không có chuyện gì tính là quá mức ngạc nhiên. Già lão gọi U Hải Sao Long Thú ra. Nghe vậy, Già Hình Tiên gật đầu, thất hình chợt lóe, đột nhiên xuất hiện trên mặt hồ. Hai chân đạp trên mặt nước, chợt hai tay xâm nhập trong nước, đấu khí hùng hồn, mạnh bạo mà nhập. Theo đấu khí dũng mãnh tiến vào, mặt hồ yên ả kia nhất thời sôi trào, lội lên vô số sóng lớn. Theo mặt hồ sôi trào, Tiêu Viêm trên bờ có thể cảm giác được rõ ràng một cỗ khí tức hùng hồn đang từ trong đáy hồ từ từ lao đến. Thình thịch, thời điểm phía trên mặt hồ sôi trào, đột nhiên một cột nước khổng lồ mạnh mẽ trong hồ bắn lên, cuối cùng hóa thành bọt nước khắp bầu trời rơi xuống. Thình thịch, cột nước bắn ra phía chân trời, một tiếng thú gào trầm thấp vang lên, hình thể khổng lồ từ trong hồ bay lên, chiếm cứ phần nửa hồ nước. Mà thú xuất hiện trước mặt Tiêu Viêm trong trạng thái chiến đấu, kiều ngạo giống mãng xà đã từng tiêu diệt trước đây, phía trên thân thể ngoằn nghèo một mảnh lân phiến, làm sắc to, dày xếp lớp, dưới ánh mặt trời chiếu lên phản xạ hạt mang lạnh lẽo. Trên cái đầu thật lớn kia có một cái sừng bằng lắm tay màu lam, một đôi mắt to như đèn lồng nhìn qua cực kỳ hung dữ. Con thú này vừa xuất hiện, không khí xung quanh trở nên ẩm ướt hơn nhiều. Hiển nhiên cự thú này chính là thủ hộ thần bí của Gia Mã Hoàng Thất, U Hải Giao Long Thú. Già lão đầu, có chuyện gì đem ta tỉnh lại? Ta không phải nói hiện giờ ta tình trạng yếu đi, không thể giúp chuyện gì gấp gáp đâu. Cự thú vừa xuất hiện, thanh âm như tiếng sấm mang theo, có vẻ bất mãn vang lên từ hồ nước. Gia Hình Tiên đứng phía trên hồ nước, ngẩng đầu phía U Hải Sao Long Thú cười nói. Lão già này, ta hiển nhiên không thể tự dưng quấy rối ngươi, nhìn cái đây là gì? Nói xong, Gia Hình Tiên vung tay lên, miếng hỗn nguyên tố cốt đan phá tan bình ngọc bất chợt huyền phù tại trước mặt, lóe quang mang nhàn nhạt. Hỗn nguyên tố cốt đan vừa xuất hiện, dược hương lồng lặc bao phủ phía trên hồ nước. Mà ngửi thấy mùi dược hương này thì U Hải Sao Long cũng chợt sửng sốt, giống to, trong đó vui mừng khôn xiết không thể che giấu. Hỗn nguyên tố cốt đan, người rốt cuộc đem tới. Gia Hình Thiên cười gật đầu, chợt ánh mắt chuyển hướng Tiêu Viêm bên bờ, cười nói. Tiêu Viêm tiên sinh, kế tiếp liền trông cậy vào ngươi. Ngay vậy, Tiêu Viêm hơi gật đầu, vai run lên, một đôi bích lục hỏa dực phía sau hiện ra. Hỏa dực chấn động, chậm rãi bay lên không trung, cuối cùng hiện trên đỉnh đầu thật lớn của U Hải Sao Long. Ngươi là ai? Đôi mắt to lớn nhìn chằm chằm thân hình nhỏ bé trước mặt. Phía trên U Hải Sao Long thú tràn ngập hơi nước đột nhiên giảm đi nhiều, lát sau đột nhiên hét lớn. Tiểu tử, trên người ngươi khí tức hỏa thuộc tính quá nặng, cách ta xa một chút. Xem được phản ứng của U Hải Sao Long thú, mọi người đều sửng sốt. Chợt Tiêu Viêm đầu tiên phục hồi tinh thần, liếc mắt nhìn bích lục hỏa dực phía sau, nhìn qua chợt hiểu, mà thú thủy thuộc tính đối với dị hỏa đồ vật này tự nhiên là cực kỳ kiêng kỵ. Hơn nữa cơ thể chính mình dị hỏa do lưỡng chủng hỏa diễm dung hợp nên cường đại kinh khủng, khó trách nó có thể phản ứng kích động như vậy. Tại thời điểm U Hải Sao Long có chút kinh hoàng, phía dưới âm thanh do hai đạo pháp phong vang lên, Gia Lão cùng Tự Nhiên một mặt hiếu kỳ mà thiểm lược lên, cuối cùng huyền phù bên cạnh Tiêu Viêm. Hà hà, lão già này không kiềm được kinh hoàng. Tiêu Viêm tiên sinh là dược sư cấp cao, hỏa thuộc tính khí tức trong cơ thể tất nhiên rất nặng. Miếng hỗn nguyên tố cốt đan kia là do hắn luyện chế đó, bất quá muốn đem dược lực thôi thúc hoàn toàn cần phải một ít thủ pháp, cho nên người nhẫn lại một chút đi. Gia Hình Thiên cười nói. Nghe được Gia Hình Thiên nói vậy, U Hải Sao Long thú mới an tĩnh một chút, bất quá như cũ không dám tiếp cận với cự ly quá gần Tiêu Viêm. Hiện giờ nó ở trạng thái cực kỳ kinh, hơn nữa cơ thể Tiêu Viêm cái khí tức hỏa thuộc tính loại này hơn xa hỏa thuộc tính đấu khí tầm thường, nên nếu xảy ra chút sai lầm, chỉ sợ mạng già này của hắn cũng mất tại chỗ. Người kia vóc dáng to lớn như vậy mà không nghĩ tới lá gan nhỏ quá. Nhìn thấy dáng vẻ có chút rụt rè sợ hãi của U Hải Sao Long thú, tự nhiên nhất thời trêu cười nói: "Tiểu nha đầu, người muốn chết phải không?" U Hải Giao Long Thú tuy rằng kiêng kỵ Tiêu Viêm, tự nhiên là một tiểu nha đầu thì tự nhiên có chút không e ngại, hơn nữa tính tình vốn cuồng bạo, vội vàng giận dữ hét: "Thối đại trùng, người dám hung hăng ta, người mới muốn tìm chết!" Bị long âm như tiếng sấm chấn đắc vài lỗ tai mù mịt, cánh tay nhỏ nhắn của Tự Nhiên cắm xuống eo nhỏ, nổi giận quát nói, mà theo âm thanh quát mắng rơi xuống, từ trong con người như bảo thạch nhất thời lóe lên một chút tự sắc quang mang, đôi mắt to lớn nhìn Tự Nhiên đang căm giận trước mặt. U Hại Giao Long Thú muốn bạo hống, lại đột nhiên thấy trong mắt của người kia lóe ra quỷ dị tự mang, lập tức U Hại Giao Long Thú cảm thụ được một cỗ dị dạng áp bách không hề có dấu hiệu từ sâu trong linh hồn tản ra. Mà ngay khi cổ áp bách này lan tràn trong chốc lát, thân thể khổng lồ giống như bị một loại uy áp nào đó bỗng nhiên trầm xuống. Thân thể tuy rằng trầm xuống một cái, chớp mắt rồi ổn định, nhưng đối với U Hải Giao Long mà nói lại khiến trong lòng hắn trở lên hoảng sợ. Trong đôi mắt to lớn đầy rẫy một loại khiếp sợ cùng hoảng sợ. Lấy thực lực của hắn tự nhiên có thể nhìn ra, Tự Nhiên bất quá mới là đấu vương giai biệt mà thôi, nhưng mà cỗ áp bách lúc nãy lại đích xác toát ra từ cơ thể người kia. Nói như vậy mà thú cảm giác được uy áp loại này chỉ có hai loại nguyên nhân. Thứ nhất đó chính là chênh lệch thực lực quá lớn. Thứ hai là huyết mạch duyên cớ. Nguyên nhân thứ nhất tất nhiên có thể bài trừ, thực lực Tự Nhiên so với U Hải Giao Long Thú có thể coi là có một ít chênh lệch. Như vậy mà nói, chỉ có nguyên nhân thứ hai mới có thể giải thích, đó là huyết mạch trong cơ thể Tự Nhiên đối với U Hải Giao Long là một loại cảm giác áp chế hiệu quả. Loại tình huống này giống như loại uy áp của người ngồi trên cao đối với người địa vị thấp. Cái tiểu cô lương này Tự Nhiên cũng là ma thú, có thể làm cho ta cảm thấy uy áp sợ hãi, thì bản thân nàng đến tuột cùng là cái gì? Chẳng lẽ là di truyền từ viễn cổ huyết mạch? Hai mắt trợn trừng há hốc mồm nhìn Tự Nhiên trước mặt. Sau một hồi, U Hại Giao Long đột nhiên phát ra một đạo lòng ngầm trầm thấp. Trong thanh âm kia liếu lắng nghe mà nói, Cự Nhiên cảm thụ được một loại cảm giác chấp thuận. U Hải Giao Long Thú tiếng hồ biến hóa phía trong thì Tự Nhiên trốn không thoát. Còn mắt tinh tường của Gia Hình Thiên, tuy rằng người kia sắc mặt không có biến hóa quá lớn, nhưng trong lòng cực kỳ rung động. Ánh mắt mịt mờ nhìn phía Tự Nhiên bên cạnh Tiêu Viêm, trong lòng hiện giờ có một chút không thể tin tưởng. U Hải Giao Long Thú này có thể tính là một loại cường hãn ma thú có chút hiếm thấy, nếu không thì khó có thể đạt được đẳng cấp lục giai như thế. Bất quá ngay cả hắn cũng phải kiêng kỵ đối với tiểu cô lương lành như vậy. Người này thân phận rốt cuộc là sao? Xem được U Hại Giao Long Thú chịu thua, lúc này Tự Nhiên mũi hếch lên, trông rất buồn cười, hướng phía Tiêu Viêm làm bộ mặt quỷ, đắc ý cái hừ một tiếng. Tiêu Viêm cười ôn nhu nhìn Tự Nhiên, một màn thấy trước mặt càng làm cho Tiêu Viêm đối với bản thể Tự Nhiên càng thêm hiếu kỳ. Thật không biết tuột cùng là đẳng cấp ma thú biến thái ra sao mới có thể khiến cho U Hải Giao Long Thú cường hãn phải sợ hãi không thôi. Được rồi, không cần lãng phí thời gian. Hướng về Gia Hình Thiên cười cười, tay Tiêu Viêm vùng lên miếng hỗn nguyên tố cốt đan trên tay bay xuống trước mặt hắn. Sau đó ánh mắt liếc hướng U Hải Giao Long nói, chuẩn bị tốt chưa, thời điểm bắt đầu khả năng có vài điểm đau nhức. Đà tạ các hạ. Đã vậy, một màn lúc trước kìa, mặc dù lấy tính tình U Hải Giao Long Thú cuồng bạo cũng không dám làm càn, mà xem như Tiêu Viêm cùng Tự Nhiên gián dấp có chút quen thuộc, đối với lời của hắn cũng khách khí vài phần. Tiêu Viêm hơi cười, tâm thần khẽ động, một lũ bích lục hỏa diễm bao bọc phía bên ngoài miếng hỗn nguyên tố cốt đan, ngón tay bắn ra đem hỏa diễm bằng đang bao bọc lấy đan dược bay vụt tới phía trên U Hải Giao Long Thú. Đan dược bị hỏa diễm bao vây lấy, lát sau thủ ấn Tiêu Viêm biến đổi, bích lục hỏa diễm bỗng nhiên bành trướng, mà trong nhiệt độ nóng cháy kia một cỗ lồng lặc quang mang thanh sắc đột nhiên trong đó huỳnh vậy ra, cuối cùng giống như là thủy mạc đem bao phủ toàn thân hình cao lớn của U Hải Giao Long Thú. Theo quang hòa kỳ dị bao phủ thân thể, U Hải Giao Long Thú đột nhiên dãy giụa, dáng dấp tựa hồ có chút thống khổ. Tiếng hồ trầm thấp không ngừng vang lên, phía trên mặt hồ dâng lên một trận sóng lớn. Gia Hình Thiên một bên nhìn thấy cử động như vậy của U Hải Sao Long có chút lo lắng, hai tay trà sát, bất quá nhìn sắc mặt Tiêu Viêm trịnh trọng thế kia lại không dám quấy rối. Tiếng hô trầm thấp của ma thú rằng co tới gần 10 phút, sau đó mới thấy từ từ yếu bớt. Mà Gia Hình Thiên thấy cảnh này thì kinh hỉ, phía trên thân thể U Hải Sao Long trải rộng các loại vết thương, cự nhiên từ từ có xu thế khép lại, hiển nhiên quang hòa thành sắc, kỳ dị đối với nó tác dụng cực đại. Tại lúc quang hòa thành sắc xuất hiện thì thân thể U Hải Sao Long kia không chỉ thường thế từ từ khỏi hẳn, thậm chí ngay cả khí tức nguyên bản thế mà giờ đây cũng vặn vẹn tăng lên. Cảm thụ được không khí trong cơ thể U Hải Sao Long trước mặt phát ra khí tức càng ngày càng mạnh, Gia Hình Thiên trên mặt mừng ý càng thêm lồng lặc. U Hải Sao Long thú mọi lần lâm vào chinh chiến hoàng thất bị thụ thương là đương nhiên, nhưng mà hiện giờ tại dực lực của miếng hỗn nguyên tố cốt đan đang từ từ phục hồi đến trạng thái đỉnh, điều này đối với hoàng thất mà nói không thể nghi ngờ là chuyện rất đáng vui mừng, đáng để thưởng thức. Phía trên chân trời buông xuống quang hoa thanh sắc rằng có ước chừng đủ một giờ, mà trong đoạn thời gian kia thì luyện chế nguyên tố cốt đan cũng rút nhỏ đi vài lần, hiển nhiên dược lực của nó phần lớn đã bị hủy rồi phát huy ra. Quang màng thành sắc buông xuống lần thứ hai, rằng co lửa giờ rốt cuộc bắt đầu yếu ớt, mà phạm vi bao phủ của quang hoa càng thêm nhỏ lại. Sau một lúc lâu, rốt cuộc tại một đạo buồn bực trầm thấp vang lên, hỗn nguyên tố cốt đan triệt để biến thành một đống tro bụi, mà quang hoa kia cũng hoàn toàn tiêu tán, đàn dược tiêu thất. Tiêu Viêm nhẹ thở dài một hơi, thu hồi linh hồn lực lượng khuếch tán, vỗ vỗ tay cười với Gia Hình Thiên một bên. Nó thương thế phần lớn đã khỏi hẳn, nghỉ ngơi một đoạn thời gian thì có thể hồi phục tới trạng thái đỉnh. Đà tạ Tiêu Viêm tiên sinh, ngày sau tiên sinh có cần gì hỗ trợ mà nói cứ việc tìm ta. Chỉ cần trong khả năng có thể thì tất nhiên sẽ toàn lực giúp đỡ. Nghe vậy Gia Hình Thiên nhất thời kích động nói. Khoát tay áo cười, Tiêu Viêm thản nhiên nói, hỗ trợ thật ra thì không cần, chỉ cần chàng đại chiến quyết liệt hai ngày sau, hoàng thất có thể dốc toàn lực là được. Đây là tự nhiên, Gia Hình Thiên nghiêm mặt nói. Trong lúc Tiêu Viêm Gia Hình Thiên đang nói chuyện thì đôi mắt đang đóng chặt của U Hải Sao Long bỗng nhiên mở ra, một cỗ khí tức sắc bén bên trong cơ thể dũng mãnh trào ra, cuối cùng bao phủ toàn bộ sau núi, khiến cho vô số phi cầm điệu thú khiếp đảm. Cảm thụ cỗ khí thế hùng hậu của U Hải Sao Long thú, Tiêu Viêm cũng gật đầu thỏa mãn. Thực lực như vậy thì cũng đáng giá cho hắn xuất thủ. Tuy nói thực lực hoàng thất cứ như vậy thì tất nhiên đại trướng, nhưng hy vọng lúc sau đừng có thể tưởng có thể dựa vào tiền vốn này mà dao động. Hắn có thể làm cho thương thế của U Hải Sao Long thú khỏi hẳn thì tự nhiên cũng có biện pháp khiến nó lần thứ hai mất sức chiến đấu. Nhìn dáng vẻ hưng phấn đang ngửa mặt lên trời hống dài của U Hải Sao Long thú, khóe miệng Tiêu Viêm hơi nhếch lên một chút. Hiện giờ hắn thực sự biết phải giấu mọi việc, tuy rằng hắn hiện giờ ra tay có chút thủ đoạn, nhưng muốn cùng hoàng thất không thể lật lọng thì chỉ còn một cách tốt nhất là dùng phương pháp như vậy. U Hải Sao Long thú đã hồi phục thực lực, vậy chỉ cần chờ ngày mai Hải lão đem phục tử linh đan luyện hóa thì thực lực cũng khôi phục về đỉnh. Như vậy có thể cùng với cả Vân Nam Tông triển khai đại quyết chiến a. Chương 694, đại chiến đã tới. Khi thương thế của U Hải Sao Long thú khỏi hẳn, hai ngày kế tiếp, Tiêu Viêm thật ra nhàn rỗi hơn rất nhiều. Tuy nói hai ngày sau cùng Vân Nam Tông đại chiến, nhưng hôm nay hắn sớm đã an bài cường giả thỏa đáng, cho nên thật ra cũng không có việc để làm. Mở trong hai ngày này, hoàng thất công hội luyện dược sư, gia tộc Mễ Đặc Nhĩ, Mộc Gia, gia tộc Lạp Lan đều bắt đầu điều động thế lực, đem cường giả rải rác bên ngoài triệu tập quay về, vì đại chiến hai ngày sau mà hoàn thiện công tác chuẩn bị. Mấy đại thế lực điều động quy mô lớn như vậy, tự nhiên khó thoát khỏi quan tâm của ngoại giới, bởi vậy cũng khiến cho một số cường giả cùng một ít hạng người tâm tư mẫn tiệp đều có cảm giác liên tưởng đến cử động kiêu ngạo của Vân Nam Tông thời gian trước thì mơ hồ đoán ra một ít. Thế nhưng bởi vì sự tình này rất hệ trọng, khiến cho phần lớn mọi người đều ngậm miệng không nói gì, họ sợ trêu chọc tai họa bất ngờ. Nhưng mà khiến cho bọn họ nghi hoặc là tại thời điểm lúc này mấy đại thế lực xung quanh triệu tập cường giả thì Vân Nam Tông kia vẫn bình tĩnh như cũ, tựa hồ cuồng phong bạo vũ tại bên ngoài cùng bọn họ không có chút nào quan hệ. Mà trong thời gian dư luận xôn xao này, thời gian như trăng trôi bóng nước. Tính thời gian hiện tại thì cự ly thời gian hai ngày quyết chiến kia chỉ còn một đêm. Tiêu phủ hậu viện. Tiêu Viêm đứng trên lầu cao, ánh mắt đảo qua thành thị to lớn đèn đuốc sáng trưng, cuối cùng nhìn ngọn núi phía xa xôi, ẩn giấu tại đêm tối, bàn tay trong tay áo không biết từ lúc nào nắm chặt lại. Ngày mai chính là cái lúc quyết chiến. Lần đầu tiên hắn thất bại chạy trốn, giống như chó nhà có tang, lúc này đây kết cục ra sao? Khóe miệng khẽ nhếch, ánh mắt Tiêu Viêm di chuyển, nhìn về phía Tiêu phủ đang truyền đến âm thanh huấn luyện, chậm rãi thở một hơi. Tuy rằng hiện giờ Tiêu gia tộc đều liều mạng tăng cường sức mạnh chính mình, nhưng an toàn Tiêu gia ngày sau phát triển có thể hoàn toàn quyết định bởi chàng quyết chiến ngày mai. Nếu thắng, ngày sau Tiêu gia tự nhiên sẽ trở thành danh môn vọng tộc của Gia Mã Đế Quốc, mà nếu bại chỉ sợ chân chính rơi vào nguy cơ hủy diệt. Cho nên chàng quyết chiến ngày mai đối với Tiêu gia mà nói tác dụng vô cùng quan trọng. Gió đêm thổi sợi tóc Tiêu Viêm, hắn đột nhiên mỉm cười nghiêng đầu thản nhiên nói, hai ngày này cũng không gặp được thân ảnh của người, ta còn tưởng người thật đã đi. Tiêu Viêm dứt lời, sau đó không gian đột nhiên ba động một hồi, chợt thân ảnh xinh đẹp lãnh diễm chậm rãi hiện lên, đó là Mỹ Đô Tòa Lữ Vương. Mỹ Đô Tòa xuất hiện, nghe được lời của Tiêu Viêm, liếc mắt nhìn hắn, thanh âm không mặn không nhạt nói, người không đem phục hồn đan cho ta mà cũng muốn ta ly khai, người rất muốn giết ta. Tiêu Viêm đột nhiên xoay người, nhìn gương mặt trường lãnh diễm động nhân kia đột nhiên nói, vấn đề bất tình lình khiến thần sắc Mỹ Đô Tòa chốc lát hơi đổi, chợt sắc mặt lạnh lẽo nói, người dùng thủ đoạn ti tiện đoạt thân thể trong sạch của ta, chẳng lẽ còn không nên giết? Tiêu Viêm mỉm cười chậm rãi đến gần Mỹ Đô Tòa, ánh mắt có phần nóng cháy, đánh giá gương mặt vô cùng mịn màng lãnh diễm cười nói, chuyện này lúc đầu cũng không phải do ta mong muốn, mà nói tiếp ta cũng bị ép buộc, đương nhiên hiện tại ta nói cái gì thì người đều cho ta tìm cớ chối đẩy. Về phần phục hồn đan, chỉ cần đến thời gian ước định thì ta tự nhiên vì ngươi luyện chế, đến lúc đó đến tuyệt cùng ăn hay không toàn bộ do ngươi. Vì sao không ăn? Chỉ cần ăn phục hồn đan thì linh hồn thôn thiên mãng đối với ta không có ảnh hưởng gì nữa, đến lúc đó giết người tự nhiên không chút chần chờ. Nghe vậy Mỹ Đô Tòa đứng thẳng lên không chút do dự nói. Nhìn thấy sắc mặt Mỹ Đô Tòa dứt khoát, Tiêu Viêm cười nhẹ giọng nói, thật là như vậy sao? Tuy rằng người vẫn đều nói đối với ta không hạ được sát thủ bởi vì linh hồn thôn thiên mãng, đối với người ta lại không tin tưởng. Đường đường là Mỹ Đô Tòa Lữ Vương sẽ bị nó ảnh hưởng đến tình trạng loại này. Nếu người trong tâm mà tồn tại sát tâm mà nói, có rất nhiều cơ hội để hạ thủ. hai con mắt dài hẹp đặc biệt đầy rẫy vẻ mỹ lệ yêu dị trên gương mặt lãnh diễm, nhất thời yêu khí đạt giạt rào. Mỹ Đồ Tòa liếc mắt nhìn Tiêu Viêm cười lạnh nói: lẽ nào ngươi còn tưởng rằng ta đối với ngươi có tình cảm khác phải không? Bản vương không phải nhân loại lứa tự các ngươi, bị người chiếm thân thể từ đó trầm luân. Việc ngươi gây ra cho ta khiến cừu hận chúng ta càng thêm mở rộng. Tiêu Viêm buông tay không nói thêm ý kiến, đứng dựa vào cây cột, ánh mắt lười nhác nhìn phía Mỹ Đô Toa. Lát sau đột nhiên nói: thật muốn mạng ta thì kỳ thực không cần chờ đến dùng phục hồn đan. Lần này cùng Vân Nam Tông quyết chiến, ngay cả ta cũng không có phần nắm chắc. Nói không chừng cố ý một cái, ta sẽ chết vào tay Vân Sơn, thì đến lúc đó người cũng được giải thoát rồi. Mí mắt như bức tranh hơi nhảy nhảy, sắc mặt Mỹ Đô Toa lại vẫn lãnh đạm như cũ. Người nếu có thực sự chết vào tay Vân Sơn, ta sẽ cảm tạ hắn. Ha ha, hy vọng là như vậy. Tiêu Viêm mỉm cười khoát tay áo hướng Mỹ Đô Tòa nói: thời gian không còn sớm, nghỉ ngơi trước đi. Ngày mai đại chiến bắt đầu, sinh tử thành bại thì trông chờ vào số mệnh thôi. Nói xong, hắn thản nhiên xoay người đi xuống lầu thang, chậm rãi tiêu thất trong ánh mắt của Mỹ Đô Toa. Bóng lưng hắn dần tiêu thất, sự lạnh nhạt trên mặt Mỹ Lùa Toa mới chậm rãi tiêu tán. Thân hình lắc nhẹ, trong ánh mắt lộ ra vẻ tương lự. Lát sau, hóa thành một tiếng than nhẹ vào hàm, tình cảm phức tạp quanh quẩn trên lầu các. Hoàng thành trong một chỗ đại điện, Thái Gia Gia, 10 vạn tinh nhuệ quân đội hoàng thất đã bố trí cách Vân Sơn không xa, chỉ cần ngày mai bắt đầu đại chiến, liền có thể phong tỏa cả tòa núi. Mặc cường giả cao tầng, ngoại trừ Thái Gia Gia cùng Ú Hải Giao Long Thú, còn có 2 gã đấu hoàng ở ngoài và 3 gã đấu vương hoàng thất ta bồi dưỡng nhiều năm. Từng này lực lượng chủ yếu mà hoàng thất ta có thể xuất ra dưới ngọn đèn dầu. Mí mắt yêu dạ hơi cau lại, thấp giọng nói với Gia Hình Thiên. Gia Hình Thiên hơi gật đầu, tại thời khắc quan trọng bực này thì lão nhân bất phàm từng trải mà nhìn qua cũng có vẻ thấp thỏm. Lúc này đây bọn họ đã đem đặt cược hết tất cả, chỉ cần sai một chuyện liên lụy toàn bộ hoàng thất. Người nói xem chúng ta lần này thắng có bao nhiêu? Lát sau Gia Hình Thiên rốt cuộc chậm rãi hỏi. Thái Gia Gia không phải lo lắng, hiện giờ liên minh chúng ta thực lực không hề thua kém Vân Nam Tông, hơn nữa lão sư Tiêu Viêm tiên sinh lúc đó chẳng phải là một cường giả đấu tông sao? Trận đại chiến này tất nhiên chúng ta thắng lợi. Yêu Dạ mỉm cười nói, chỉ bất quá nhìn dáng cười có chút miễn cưỡng, cũng làm bại lộ thấp thỏm trong lòng. Ai, hy vọng là thế. Lúc này đây ta đã đem toàn bộ hoàng thất đặt cược rồi á? Gia Hình Thiên thở dài một tiếng chậm rãi nói. Mấy đặc nhĩ gia tộc Hải Lão tình nhuệ trong tộc đã hoàn toàn triệu tập đến, chỉ còn chờ ngày mai ra lệnh một tiếng, có thể cùng các phương phối hợp triển khai sinh tử đại chiến cùng Vân Nam Tông. Trong đại sảnh, Nhã Phi nhìn lão giả chắp tay đứng phía trước cửa sổ mỉm cười nói. Nghe được âm thanh của Nhã Phi, Hải Ba Đồng cũng xoay người lại cười gật đầu, chợt thở dài một tiếng. Vạn sự đều đã chuẩn bị, kế tiếp chỉ có thể nhìn xem trận đại chiến này lão thiên đến tuột cùng là chọn phe nào đây. Nhã Phi yên lặng gật đầu. Trận đại chiến này quyết định sinh tử hai phương thế lực to lớn. Đại chiến loại này mà thất bại thì chỉ rơi vào vạn kiếp bất phục mà thôi. Kết cục loại này không phải là trò đùa tầm thường như vậy. Đôi mắt đẹp quét về phía ngoài cửa sổ, nhìn chỗ phương vị của Tiêu phủ. Nhã Phi hơi hơi mỉm cười. Nàng đối với cái kia thanh niên thì luôn có lòng tin khó hiểu. Tại cùng thời khắc luyện dược sư công hội Mộc Gia, Lạp Lan Gia, tối nay nhiều người không ngủ. Khi những đám mây đầu tiên trên bầu trời chiếu rọi bởi những tia nắng ban mai, thì tại thời điểm này đế đô khổng lồ, trên các đường vắng vẻ bắt đầu xuất hiện không ít người. Tiêu Vũ, Tiêu Viêm đang ngồi xếp bằng phía trên giường bỗng nhiên mở to hai mắt, thân hình chợt động quỷ dị tiêu thất. Tiền viện Tiêu Phủ lúc này nguyên bản vắng vẻ, hơn trăm hắc y nhân đang đứng thẳng lặng ngắt như tờ, mùi máu tanh lồng lạc lượn lờ một chỗ. Người nhát gan thì sợ nhìn qua đã kinh tâm động phách. Đứng phía dưới hắc y nhân, chúng cường giả Lâm Diễn, Tử Nghiên, Cốt Lão đẳng cấp cũng đứng thẳng an tĩnh. Một cái cỗ khí tức áp lực đặc biệt bao phủ cả sân. Các vị chuẩn bị tốt chưa? Bầu không khí an tĩnh đột nhiên bị một thanh âm cười nhu hòa đánh vỡ. Một hắc ảnh bảo nhân đột nhiên hiện ra trên bậc thang, cười với mọi người phía dưới. Oanh! Hơn trăm hắc y nhân quỳ xuống đất trình tề. Dù chưa nói ra thì thanh thế kia chứng tỏ sẵn sàng của bọn họ. Tiêu Viêm mỉm cười thỏa mãn, con người đen kịt từ từ lấy lên một tia lửa nhẹ nhẹ cháy. Hôm nay là lúc quyết một trận sinh tử. Trong ngực chiến ý dạt dào, phía Tiêu Viêm bích lục hỏa diễm hiện lên hơi rung, thân hình lao lên bầu trời, mạnh mẽ ngẩng đầu hét vang một tiếng, tiếng huyết gió như sấm vọng vang khắp toàn trời, trong thành thị cuồn cuộn không ngớt, khiến vô số người chú ý. Ngay khi tiếng huyết gió của Tiêu Viêm truyền ra, không lâu sau các địa phương khác nhau trong đế đô cũng tung hô hưởng ứng, rồi đột nhiên vang lên vài tiếng huyết gió. Những tiếng huyết gió này đều bị đấu khí hùng hồn quanh quẩn không ngớt khắp mỗi ngõ ngách trong thành. Vân Nam Tông kiêu ngạo ương ngạnh, ý đồ phản quốc, hoàng thất liền trợ giúp Tiêu gia một tay tiêu diệt phản loạn. Mấy đặc nhĩ gia tộc nguyện trợ giúp một tay, Luyện Dược Sư Công Hội nguyện trợ giúp một tay, Mộc Gia nguyện trợ giúp một tay, Lạp Lan gia tộc nguyện trợ giúp một tay. Bị tiếng huyết gió vang lên tràn ngập hào khí từ khắp lời kích thích, Tiêu Viêm tóc đen rối tung xõa, tiếng cười như sấm khuếch tán. Cỗ hào khí này đến tận trời, khiến tất cả mọi người trong thành đều lâm vào hoảng sợ. Vân Nam Tông, Tiêu gia Tiêu Viêm thảo phạt đến đây. Chương 695, ngày đại hôn. Vân Nam Tông, ngày hôm nay là một biển vui mừng lô lức, đèn lồng màu đỏ tươi làm đẹp cả ngọn núi khổng lồ này. Mà đối với Vân Nam Tông mà nói, hôn lễ của tông chủ Vân Vận là một chuyện cực kỳ trọng yếu. Hơn nữa, người mà Vân Vận gả cho chính là người có danh vọng cực cao tại Vân Nam Tông, Đàn Vương Cổ Hà. Bởi vậy, không thể nghi ngờ rằng đây là ngày náo nhiệt nhất của Vân Nam Tông trong nhiều năm qua. Mà dưới loại vui mừng này, rất nhiều người đem những chuyện mưa gió bên ngoài quên đi. Trong mắt một số người, lĩnh thực lực hiện giờ của Vân Nam Tông tại Gia Mã Đế Quốc, cho dù thực sự là tất cả các thế lực của đế đô liên hợp lại, cũng không quá lớn tính uy hiếp tới đại tông môn này. Lý do của lòng tin này bởi vì Vân Nam Tông bọn họ có một gã đấu tông cường giả duy nhất trong Gia Mã Đế Quốc, Vân Sơn. Thanh âm vui mừng vang vọng toàn bộ Vân Nam Sơn từ sáng sớm, mà khi ánh mặt trời chậm rãi mọc lên phía chân trời, không khí vui mừng kia càng thêm tràn ngập. Vân Nam Tông trong một ngôi đại điện, chỉ có hai người ngồi trong đó, mà hai người này bản thân đều có danh vọng lớn lao trong Vân Nam Tông. Ngồi vị trí này tự nhiên là Vân Sơn, và phía dưới còn lại chính là nhân vật hôn lễ ngày hôm nay, Cổ Hà. Ha ha, Cổ Hà, ngày hôm nay qua đi thì ngươi chính là người của Vân Nam Tông ta. Sau này, nếu cái khớp xương cốt già của ta mất, sợ rằng Vân Nam Tông chỉ có thể dựa vào ngươi. Nghe được trận trận thanh âm vui mừng từ bên ngoài truyền đến, Vân Sơn nhìn Cổ Hà mỉm cười nói. Nghe vậy, Cổ Hà vội vã khoát tay áo cười. Tông chủ, hiện giờ đã là đấu tông cường giả, chính là lúc cường tráng nhất. Như thế nào lại nói những điều xấu này? Vân Sơn cười, ngón tay khô khe khẽ gõ trên mặt bàn, ánh mắt liếc nhìn bên ngoài, cười nhạt nói. Nếu như đoán không sai mà nói, Tiêu Viêm cái tên này hôm nay sẽ đánh tới Vân Nam Tông. Cái tên tiểu tử kia đối với Vận Nhi vẫn là đặc biệt thèm muốn. Trước đây Vận Nhi bị những lời ngon ngọt của hắn lừa gạt, cũng là một số chuyện lỗ mãng. Hiện giờ nghe được ta chấp nhận việc hôn sự này, dưới sự thẹn quá hóa giận, tất nhiên sẽ tới phá hoại. Ánh sáng trong mắt hơi lóe ra, lát sau Cổ Hà thanh âm hạ xuống nói, ta sẽ không để bất cứ kẻ nào phá hoại hôn lễ của ta cùng Vân Vận. Hà hà, lấy danh vọng của Đan Vương Cổ Hà, người tại Gia Ma Đức Quốc, nếu thật sự bị người khác phá hủy hôn lễ thì thực sự là một chuyện mất mặt quá lớn. Nghe được Cổ Hà nói thế, Vân Sơn cười, trong thanh âm có chút ý giật dây. Tông chủ, hôm nay nếu đại hôn thuận lợi hoàn thành, còn xin nhờ tông chủ giải khai phong ấn trong cơ thể Vân Vận, ta sẽ dẫn nàng đi ra ngoài một chút. Đến lúc đó, nếu nghĩ thông suốt thì nàng có thể lý giải được khổ tâm của tông chủ đối với nàng. Cổ Hà cười cười bất thình lình chuyển giọng nói. Vân Sơn vuốt chòm râu, gật đầu cười, đây là đương nhiên. Nói thế nào nàng cũng là do một mình ta bồi dưỡng, phong ấn nàng như vậy ta không chịu nổi. Tuy rằng không biết rằng trong lời của Vân Sơn cuối cùng có bao nhiêu dối trá, nhưng Cổ Hà vẫn như cũ gật đầu cười, chắp tay nói lời cảm tạ. Hôn lễ ngày hôm nay người liền yên tâm đi, ta đã làm ổn thỏa an bài. Chỉ cần tiểu tử Tiêu Viêm kia có gan xuất hiện, ta sẽ dùng mạng của hắn làm quà mừng cho đại hôn các ngươi. Vân Sơn mỉm cười nói, đã như vậy liền đa tạ. Hôm nay bận rộn, ta cũng không tiện ở lại. Cổ Hà lần nữa nói lời cảm tạ, sau khi thấy Vân Sơn gật đầu liền đứng dậy, chậm rãi rời khỏi đại điện. Nhìn bóng lưng rời đi Cổ Hà, ý cười trên khuôn mặt Vân Sơn dần dần thu liễm. Ánh mắt của hắn mờ ảo, lạnh lùng, tia sáng thản nhiên lướt qua. Khắc khắc, không ngờ ngươi vì mượn sức Cổ Hà, dĩ nhiên còn bỏ được đem Vân Vận gả đi. Không bao lâu sau khi Cổ Hà rời đi, cánh cửa chính đột nhiên không báo trước đóng chặt lại. Một đoàn hắc vụ quỷ dị từ trong chỗ tối tăm của đại điện tỏa ra, cuối cùng còn có một đạo tiếng cười từ đó truyền ra. Cổ Hà tại Gia Mã Đế Quốc có danh vọng không thấp, lúc này đây trước tiên liền khiến cho hắn cùng Tiêu Viêm đại chiến một phen. Đợi đến khi tình hình lưỡng bại câu thương, chúng ta ngồi làm ngư ông đắc thủ. Vân Sơn cười lạnh nói, như thế cũng không sao, nhưng mà người cũng có thể đem tên Cổ Hà kia giết đi. Linh hồn lực lượng của tên kia không kém, chắc chắn là một cái linh hồn thể ưu tú. Khắc khắc, Vân Sơn nhướng mày lên. Hiện giờ Cổ Hà là lục phẩm luyện dược sư, đối với Vân Nam Tông của hắn là lợi cực lớn. Thế nào, ngươi không bằng lòng? Vân Sơn, hồn điện chúng ta có thể từ năm đó gần chết đến thực lực đấu tông như bây giờ, thì cũng cho ngươi một lần nữa hai bàn tay trắng. Hiện tại tất cả của ngươi đều là do hồn điện ban tặng. Nếu một ngày nào đó hồn điện mất hứng, đem thu hồi những thứ này, vậy khắc khắc. Làm như nhận thấy Vân Sơn không muốn, nhất thời trong hắc vụ chuyển ra một trận cười âm lệ. Nghe thấy thế, sắc mặt Vân Sơn khẽ biến, chợt cười gượng nói, bộ hộ pháp, lời nói này, hồn điện có đại ân đối với ta, ta tự nhiên có khả năng không quên. Hà hà, nếu hồn điện có hứng thú đối với Cổ Hà, như vậy liền đợi sau khi mọi việc xong thì bắt đi linh hồn hắn là được. Vân Sơn tông chủ quả nhiên là thức thời, không uổng công hồn điện ta hết sức tài bồi dưỡng. Hôm nay Vân Nam Tông của ngươi có thể có thêm phiền toái không nhỏ, bản thân ngươi chú ý nhiều một chút, đừng để lật thuyền trong mương. Nghe được lời này, trong hắc vụ kia truyền một đạo âm thanh cười. Đa tạ vu hộ pháp nhắc nhở, về điểm ấy ta tự nhiên toàn bộ an bài xong. Vân Sơn cười nói, đã như thế thì hôm nay bạn hộ pháp liền xem một hồi trò hay đi, hy vọng người đừng làm cho ta thất vọng. Hắc vụ một hồi ba động, chợt dần dần trở lên hư ảo, một lát hoàn toàn tiêu biến trong đại điện. Nhìn hắc vụ kia tiêu tán gần như không còn, da mặt Vân Sơn giật giật, trong ánh mắt hiện lên một tia ngoan độc, rồi cấp tốc biến mất. Mặt trời từ từ lên cao ở phía chân trời, cuối cùng toàn bộ sự vui mừng của Vân Nam Tông đã đạt đến đỉnh điểm. Vô số tiếng hoan hô hội tụ tại một chỗ xuyên thẳng chân mây. Sâu rộng khổng lồ được trang trí đầu đầu cũng là màu đỏ. Vân Nam Tông đệ tử thân mặc quần áo giống thủy triều đỏ, ngập tràn không gian. Tại giữa sân rộng, có một cái hỷ đài khổng lồ sớm đã dựng hoàn thành. Mà ở phía trên hỷ đài, Vân Sơn ngồi ở vị trí cao nhất, lúc này đang mang vẻ mặt tươi cười trò chuyện với các tân khách đến ăn mừng xung quanh. Lấy danh vọng của Cổ Hà tại Gia Mã Đế Quốc, hiện giờ tin tức đại hồn truyền ra, tự nhiên không ít cường giả đến chúc mừng. Tại phía dưới hỷ đài, Cổ Hà đã thay một bộ thân phục màu đỏ tươi đẹp, cũng là cùng vẻ mặt cười chắp tay cảm tạ với người ăn mừng liên tiếp tới đến xung quanh. Tân lương đến. Tại thời điểm mặt trời lên đỉnh đầu, rốt cuộc thanh âm trong trèo cũng vang lên trên sân rộng, đang ồn ào không gì sánh được. Chợt vô số thanh âm hạ thấp, từng ánh mắt nhìn đến chỗ phát ra thanh âm, sau đó liền thấy một nữ tử mặc váy hỉ màu đỏ, gương mặt bị mũ phượng che kín, trong vòng vây xung quanh hơi 10 thị nữ xinh đẹp. Chúng tinh cũng nghiệt chậm rãi tới giữa sân rộng hỉ đài. Nhìn nhân vật xuất hiện cùng với lúc mặt trời kia, tiếng cười trong sân dày thêm, vô số người đều chắp tay chúc mừng Cổ Hà có thể lấy được một mỹ nữ ưu tú như vậy. Cho dù người đó là Cổ Hà thì cũng khiến cho không ít người cảm thấy hâm mộ. Nhưng mà mọi người không thấy tân lương dưới sự lần hạ của thị nữ đang từ từ đi tới, bước đi hiện ra một chút cứng đờ như con rối. Cổ Hà mỉm cười cảm ơn tân khách đến chúc mừng, sau đó bước nhanh về phía tân lương, ánh mắt nhìn về khuôn mặt phía sau tấm màn, nhưng bởi vì che kín nên không thấy chút biểu tình nào. Sau khi tới bên cạnh, thị nữ cầm hồng kết trong tay đôi tân lương, dưới vô số ánh mắt chậm rãi đi tới dưới hỷ đài. Ha ha, hôm nay là đại hôn của ái đồ, các vị không lề hà từ vạn dặm xa xôi mà đến. Vân Sơn cùng Vân Nam Tông hướng các vị nói một câu cảm tạ. Trên hỷ đài, Vân Sơn vẻ mặt tươi cười nhìn xuống. Phía dưới một người ngọc chợt ngẩng đầu lên, hướng phía vô số người trên sân rộng cười vang mà nói. Nghe được lời của Vân Sơn, nhất thời trong sân rộng vang từng tiếng chúc mừng như thủy triều. Vận Nhi là Vân Nam Tông tông chủ, địa vị hiển nhiên không thấp, nhưng mà lấy thân phận địa vị Cổ Hà cũng tương xứng, cho nên nói vậy cũng là môn đăng hộ đối. Vân Sơn tủm tỉm cười. Dưới hỷ đài, Cổ Hà mỉm cười đáp lời, nhưng tiếng chúc mừng xung quanh thỉnh thoảng liếc về phía tân lương tử. Sau khi xuất hiện không có lời nói nào, ý cười trên khuôn mặt tàng không tự giác thoáng thu liễm, trong mắt hiện lên một chút âm lãnh. Hôm nay tại trước mặt chúng cường giả của Gia Mã Đế Quốc, lão phù tuyên bố mang ái đồ Vân Vận gả cho Cổ Hà. Vân Sơn liếc nhẹ mắt nhìn Cổ Hà, sắc mặt không quá đúng, ở phía dưới cười nói. Nghe được tiếng cười của Vân Sơn, trên sân rộng kia một lần nữa bộc phát ra trận trận âm thanh, vô số tiếng chúc mừng hướng phía đôi tân nhân trước hỷ đài. Vân Sơn ngẩng đầu nhìn thoáng qua sắc trời, bàn tay vung lên cười nói, giờ lành đã đến, đại hôn bắt đầu. Giờ khắc này, bầu không khí vui mừng của toàn bộ Vân Nam Tông không thể nghi ngờ là đã hoàn toàn đạt tới thời điểm cao nhất. Mà chỉ một thoáng ngay sau đó, khi niềm vui bạo phát đến tận chân trời, một tiếng xé gió sắc nhọn đột nhiên vang vọng phía chân trời. Chợt một đạo bóng đèn đột nhiên tiệm lược không gian bạo xạ về hướng hỷ đài. Tiếng xé gió bất ngờ xảy ra, thân ảnh dẫn đến ánh mắt chú ý. Giữa lúc mọi người kinh ngạc, Vân Sơn sắc mặt trầm xuống, thân hình chớp động xuất hiện dưới hỷ đài, kinh khí kinh khủng bạo dũng xuất ra, cuối cùng oanh kích thật mạnh trên bóng đèn này. keng, thanh âm kim thiết va chạm vào nhau. Hắc ảnh bị Vân Sơn đẩy lui lượn lờ một vòng giữa không trung, cuối cùng cắm thật mạnh trên mặt đất cứng rắn. Mọi người đảo mắt, nguyên lai là một thanh hắc sắc trọng xích cực lớn. Ha ha, Vân Sơn tông chủ, việc gì xuất ruột như vậy? Hôm nay rốt cuộc là Vân Nam Tông làm chuyện vui hay là làm tang sự cho bản thân ngươi vẫn chưa có xác định cơ mà. Hắc xích rơi xuống đất, một tiếng cười trẻ tuổi trong trẻo cũng vang vọng phía chân trời.